Vô địch thiên hạ, chương 478, ta muốn nhượng ngươi hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xác định đầu phiếu Chu thành phủ thành chủ, lúc này, phủ thành chủ trên đại điện một phiến tiếng hoan hô cùng khen tặng. Đại điện chủ tọa thượng ngồi một cái tướng mạo anh tuấn tiêu sái thanh niên nhân giơ tay nhấc chân chi gian, đều có một cổ cấp trên uy thế. Người trẻ tuổi này, trên người tựa hồ ba động một đoàn lôi quang mơ hồ lập lòe chính là nhân tộc lưỡng vương chi một lôi nhân vương con trai lôi hóa. Lôi hóa phía dưới, ngồi Chu thành thành chủ tức Chu gia gia chủ Chu Minh Sán. Ngoại trừ Chu Minh Sán ở ngoài, còn có Chu gia một tất cả trưởng lão. Lôi hóa bưng trà uống một ngụm, mở miệng nói. Chu công tử hắn yêu thích không nhiều lắm, bất quá rất thích nữ nhân, đặc biệt chúng ta nhân tộc nữ nhân, ta gọi các ngươi chuẩn bị 100 mỹ nữ, chuẩn bị được thế nào? Trong miệng hắn Chu công tử, là yêu tộc thần viên điện chủ chi tử tức thần viên nhất tộc tộc trưởng chi tử Chu Vũ Sơ. Trước đó vài ngày, hắn thật vất vả nhận được cơ hội nịnh bợ thượng cái này Chu Vũ Sơ, mời cái đó đến đây nhân tộc địa vực bồi cái đó du ngoạn ngày hôm qua trên đường đi qua Chu Thành. Chu Minh Sán cung kính cười nói, Lôi công tử xin yên tâm, 100 mỹ nữ ta đã sớm chọn tốt, đã nhượng người đưa đi Chu công tử ở phủ, với lại ta đã phân phó, làm cho các nàng buổi tối nhất định muốn hầu hạ tốt Chu công tử. Lôi hóa điểm gật đầu, lúc này, thấy toàn thân từ la quần Chu gia nữ đệ tử tiến lên đổi trà, dáng điệu không tệ, không tự chủ được một chỉ. Đợi lát nữa, tướng nàng cũng cùng nơi đưa qua. Chu gia nữ đệ tử vừa nghe, hù dọa được sắc mặt trắng bệch hoảng sợ quỳ mọp xuống. Lôi công tử, không cần a, đang ngồi một vị Chu gia trưởng lão sắc mặt cũng không khỏi biến, bởi vì. Cái này Chu gia nữ đệ tử là tiểu nữ nhi của hắn. Lớn mặt, Lôi công tử nhượng ngươi đêm nay đã qua hầu hạ Chu công tử, là vinh hạnh của ngươi cùng vị phần. Lúc này, Chu Minh Sán bỗng nhiên đứng lên, phẫn nộ quát, đi tướng nàng kéo xuống, đợi lát nữa đưa qua Chu công tử ở phủ. Là, gia chủ, tức khắc hai vị Chu gia hộ vệ tiến lên, tướng Chu gia nữ đệ tử áp giải đi. Chu gia trưởng lão ngồi ở chỗ kia, không dám mở miệng. Lôi hóa thấy Chu gia gia chủ phản ứng, không tự chủ được hài lòng điểm gật đầu. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, Chu gia trưởng lão Chu Bình hoảng hốt chạy vào. Chu Bình, chuyện gì? Hoảng hốt, Chu Minh Sán quát lên, Chu gia trưởng lão Chu Bình quỳ mọp xuống, cấp nhiên đạo. Lôi công tử, gia chủ, việc lớn không tốt, Chu công tử, vừa rồi hắn bị người xoay đoạn song trường. Cái gì, mọi người sắc mặt đại biến, Lôi hóa bỗng nhiên đứng lên, cơ hồ là quát. Chuyện gì xảy ra, hắn thật vất vả tìm cơ hội nịnh bợ thượng cái này thần viên điện chủ chi tử Chu Vũ Sơ, hiện tại Chu Vũ Sơ lại đang hắn nhân tộc địa vực bị người xoay đoạn song trường. Yêu tộc thần viên điện chủ A, liền hắn phụ thân lôi nhân vương đều muốn nịnh bợ chí cường tồn tại. Nếu như thần viên điện chủ tức giận, đến lúc đó hắn phụ thân lôi nhân vương đều tí không bảo vệ được hắn. Thậm chí toàn bộ nhân tộc đều khả năng do đó tao ương. Chu gia trưởng lão Chu Bình hoảng sợ tướng sự tình bẩm báo một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được ngay vừa rồi, một vị nhân tộc thanh niên nhân ngăn trở Chu Vũ Sơ đường đi tỉnh giết chết Chu Vũ Sơ ngồi thú liệt hỏa thú tiện đà xoay đoạn Chu Vũ Sơ song trưởng, lôi hóa tâm chìm đến một chút cũng không có tận vực sâu. Nguyên bản, hắn còn nghĩ, nếu không phải nhân tộc người xuất thủ. Đến lúc đó, hắn phụ thân hay là còn có thể che chở hắn. Đi cha gia nhân tộc thanh niên nhân rốt cuộc là Chu Thành của gia tộc nào đệ tử. Cấp ta tướng gia tộc bọn họ lập tức toàn bộ diệt. Lôi hóa hai mắt huyết hồng, đối Chu Minh Sán nội nhiên quát. Tướng gia tộc bọn họ mọi người đầu chém xuống tới, đến lúc đó cấp thần viên điện bồi tội. Là, lôi công tử, Chu Minh Sán trong lòng bỗng nhiên run lên, chậm, lôi hóa hai mắt nhìn chằm Chu Minh Sán. Cái này kiện sự, ngươi nếu như không có làm tốt ta liền diệt ngươi Chu gia, biết không? Chu Minh Sán cùng Chu gia tất cả trưởng lão ngạch đổ mồ hôi lạnh, hoảng sợ cung kính xác nhận một cổ khí tức tử vong bao phủ Chu phủ. Truyền lệnh xuống, phong tỏa Chu thành, hiện tại các ngươi cùng Chu gia sở hữu tiên thiên trở lên đệ tử cùng ta cùng đi, bắt nhân tộc thanh niên nhân. Lôi hóa tiếp theo lạnh lùng nói, toàn thân sát ý bạo dũng. Tức khắc lôi hóa cùng Chu Minh Sán, Chu gia một đám cao thủ toàn bộ tuôn ra Chu phủ, hướng Chu gia trưởng lão Chu Bình theo như lời địa điểm điên cuồng chạy tới. Chu Ngọc là Chu gia dòng chính đệ tử, lại là tiên thiên nhị giai cường giả, sở dĩ cũng theo tại lôi hóa cùng cái đó Chu gia gia chủ Chu Minh Sán đẳng nhân thân sau, hướng bên này chạy tới. Đợi lát nữa tướng nhân tộc thanh niên nhân bắt lại, không nên giết hắn, muốn giữ lại hắn mạng chó cấp Chu công tử cùng thần viên điện tới xử trí. Trên đường, lôi hóa đối Chu Minh Sán đẳng người hạ lệnh. Hy vọng như vậy có thể dẹp loạn Chu Vũ Sơ cùng Thần Viên Điện thịnh nộ. Lôi công tử xin yên tâm, Chu Minh Sán đạo, đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho tiểu tử kia minh bạch cái gì mới là địa ngục. Mà lúc này, Hoàng Tiểu Long tướng Chu Vũ Sơ song trường xoay đoạn hậu, một cước nâng lên, tướng cái đó đá phi. Hoàng Tiểu Long một cước kia, vừa vặn tướng cái đó khí hải phế bỏ. Chu Vũ Sơ kêu thảm thiết, ngã sấp trên đất, miệng đầy là huyết, vùng vẫy bò dậy, sắc mặt dữ tợn mà oán độc nhìn Hoàng Tiểu Long. Ngươi sẽ hối hận, đợi lát nữa ta muốn nhượng ngươi hối hận sống trên thế giới này. Đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc đi tới. Chu Vũ Sơ hai mắt hoảng sợ, không ngừng lui về phía sau. Sát hắn, giết hắn cho ta. Chấm, hắn gầm lên giận dữ. Bên cạnh hắn mấy vị kia yêu tộc hộ vệ hướng Hoàng Tiểu Long lần thứ hai xông qua đây. Hoàng Tiểu Long vung tay phải lên, mấy vị kia yêu tộc toàn bộ muốn nổ tung lên, huyết nhục phun. Ngươi biết ta là ai không? Ta là yêu tộc Thần Viên Điện điện chủ Chi Tử, ngươi cái này ti tiện nhân loại cũng dám phế ta song trưởng, phế ta khí hải. Chu Vũ Sơ chỉ vào Hoàng Tiểu Long, gầm lên giận dữ. Ta cho ngươi biết các ngươi nhân tộc Lôi Nhân Vương, cũng không dám ở trước mặt ta phóng một cái thí. Ngươi nhất định phải chết, ta muốn ngươi chết, ta muốn diệt cả nhà ngươi, ta muốn gian tử gia tộc ngươi sở hữu nữ nhân. Chu Vũ Sơ rít gào. Hắn chính là yêu tộc Thần Viên Điện điện chủ Chi Tử, với lại nhất được phụ thân sủng ái, thân phận tôn quý cực kỳ, nơi đến, đều là nịnh hót nịnh nọt, hiện tại, một cái ti tiện nhân loại cũng dám phế hai cánh tay hắn, phế hắn khí hải. Đúng không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, tiến lên, một cước nâng lên, tướng cái đó đá thượng trên cao, tiếp theo lại là một cước tướng cái đó đá bay ra ngoài, một đường đánh ngã không biết nhiều ít kiến trúc. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, hướng cái đó đi tới. Đúng lúc này, đột nhiên, vô số tiếng xé gió hưởng cấp tốc truyền đến. Hoàng Tiểu Long ngừng lại, người tới chính là Lôi Hóa cùng Chu gia các cao thủ. Chu công tử, Lôi Hóa chạy tới, nhìn đến bị chôn ở phế tích chi trung Chu Vũ Sơ, sắc mặt kinh nhiên đại biến, không để ý cái khác, phi xông tới, luống cuống tay chân tướng phế tích chi trung Chu Vũ Sơ nâng lên. Chu Minh Sán đẳng Chu gia các cao thủ nhìn Chu Vũ Sơ hình dạng, càng là sắc mặt tái nhợt không huyết. Bất quá theo tại Lôi Hóa đẳng nhân thân sau chạy đến Chu gia dòng chính đệ tử Chu Ngọc đi tới sau, đột nhiên nhìn đến đứng tại đường phố trung tâm đạo thân ảnh kia, hai chân run lên, thiếu chút nữa hù dọa ngất đi. Cách chương.